Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, một môn ba phụ tử. Mồng 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, ngày này sáng sớm vừa mới hơn 7 giờ, thượng giao sở chứng khoán cửa hông liền xếp thành hàng dài. Một chút là tiên tử tập đoàn cao tầng nhân viên, một chút là được mời tới rất nhiều ký giả truyền thông. Trò chuyện chờ đợi nhân viên công tác đem cửa mở ra. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tiên tử tập đoàn đại cổ đông nhóm rốt cục hiện thân. Để các phóng viên cảm thấy kinh ngạc chính là, đi phía trước nhất không phải là Tống Duy Dương, cũng không phải Tống Thuật Dân cùng Tống Kỳ Trí, mà là một cái già 70-80 tuổi chống quải trượng lão đầu tử. Lão đầu nhi này mặc một thân mới tinh kiểu áo tôn trung sơn. Trước ngực trong túi còn cắm hai chi bút máy, để cho người ta trong nháy mắt liền nhớ lại thập niên 81 cách ăn mặc. Tống Thuật Dân cùng Tống Kỳ Trí phân biệt đứng tại lão nhân tả hữu. Hai cha con hơi dựa vào sau, đưa tay hư vịn cánh tay của hắn, tựa hồ là sợ hãi lão nhân sẽ ngã sấp xuống. Tống Duy Dương ngược lại đứng tại càng phía sau, cùng hắn đi cùng nhau. Đại bộ phận là phụ thân năm đó theo Long Công Thần. Chỉ bất quá, những này lập nghiệp nguyên lão bây giờ chỉ còn lại có 4 cái. Một cái mấy năm trước bệnh qua đời, một cái tham ô công ty tài chính bị khuyên lui, ngay cả cổ phần đều bị về mua sắm, cũng từ đó khấu trừ tham ô bộ phận. Còn có hai cái theo không kịp công ty phát triển tiết tấu, đã sớm lui ra đến hàng năm lấy hoa hồng, tiên tử tập đoàn chỗ đầu tư bất động sản công ty. Tại trình báo đưa ra thị trường trước kia, liền đã cùng công ty mẹ chặt đứt quan hệ, cụ thể cổ quyền phân phối đi trình tự bình thường. Thời gian từng giờ trôi qua, đám người rốt cục đi vào cử hành gõ cái chiêng nghi thức phòng khách nhỏ. Tống Kỳ Trí cùng lão đầu nhi kia đứng tại xe vị. Tống Kỳ Trí chiếu vào bản thảo thì thầm: các vị quý khách, mọi người tốt, giờ này khắc này, tình cảnh này, tâm tình của ta vô cùng kích động. 24 năm trước, phụ thân của ta Tống Thuật Dân tiên sinh, một vị đến từ Thịnh Hải xuống nông thôn thanh niên trí thức, mang theo trong thôn mấy người trẻ tuổi, làm lên cất rượu tác phường. Lại qua 9 năm, cái này cất rượu tác phường dần dần làm lớn, sát nhập thôn tính nơi đó một nhà quốc doanh nhà máy rượu. Từ tác phường đến nhà máy rượu, phụ thân của ta cùng hắn lập nghiệp đồng bạn kinh lịch vô số mưa gió, ta từ tiền bối nhóm trong tay tiếp nhận gánh nặng, nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, lòng mang cảm kích cùng thấp thỏm. Cảm tạ nói là không hết, tốt nhất cảm ơn phương thức chính là tiếp tục cố gắng. Chúng ta phải cố gắng làm tốt sản phẩm, hồi báo ủng hộ chúng ta người tiêu dùng. Chúng ta phải làm cho tốt công ty, hồi báo rộng rãi nhân viên cùng người đầu tư. Tiếp qua hơn 10 phút đồng hồ, cổ phiếu của chúng ta liền muốn bắt đầu giao dịch. Đôi này tiên tử tập đoàn mà nói là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Ta kể xong, hiện tại mời chúng ta lão xưởng trưởng Trần Trung Hoa tiên sinh phát biểu. Cảm ơn mọi người. 3333, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người mới biết được lão đầu kia lúc trước xưởng trưởng Trần Trung Hoa hôm nay tinh thần phấn chấn. Hắn không có niệm bản thảo, thẳng sống lưng nói: ta gọi Trần Trung Hoa. Ta làm trưởng xưởng thời điểm, tiên tử còn không gọi tiên tử. Đang giải phóng trước, nhà này nhà máy rượu liền đã tồn tại, nhưng đó là nhà tư bản nhà máy rượu. Ta trưởng thành tại xã hội xưa. Tại ta 16 tuổi thời điểm, mẫu thân dùng một rổ trứng gà tặng lễ, để cho ta tiến vào nhà máy rượu đương học đồ. Về sau mới Trung Quốc thành lập, công nhân không chỉ có xoay người làm chủ nhân, hơn nữa còn tổ chức mọi người học tập văn hóa tri thức. Ta tại nhà máy rượu học xong viết tên của mình. Ta tại nhà máy rượu cưới vợ thành gia. Về sau ta còn vào đảng đề bạt. nhà máy rượu chính là ta nhà, nhà máy rượu công nhân chính là ta thân nhân. Lão đầu tử nói đến có chút rông dài, nhưng mọi người lại nghe được say sưa ngon lành, đặc biệt là những cái kia tài chính và kinh tế phóng viên. Cảm giác lão nhân phát biểu rất mới mẻ, so với cái kia đưa ra thị trường hô khẩu hiệu lão bản có ý tứ nhiều. Trần Trung Hoa tiếp tục nói, không biết lúc nào, nhà máy rượu bị bệnh, ta người xưởng trưởng này không phải tốt thầy thuốc, để toàn trường công nhân đi theo ta bị liên lụy, ta lại đến về hưu tuổi tác, thay đổi tới một cái hỗn chứng xưởng trưởng, đem nhà máy triệt để làm cho thất bại. Lúc ấy thành phố quyết định đem nhà máy rượu bán cho tiểu Tống. Ta là không đồng ý, nào có xí nghiệp tư nhân sát nhập, thôn tính xí nghiệp nhà nước đạo lý. Ta cái này về hưu lão đầu tử, đã làm xong chán bí thư, thị trưởng đại môn chuyện hồ đồ. Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện mình sai. Tiểu Tống đem nhà máy khiến cho rất tốt, công nhân lại có thể theo tháng lãnh được tiền lương. Về sau phát sinh một chút chuyện tình không vui, nhận được hai vị nho nhỏ Tống, cũng chính là Tống Kỳ Trí cùng Tống Duy Dương huynh đệ. Bọn hắn để mát, đem ta mời về trong xưởng đương cố vấn, còn phân cho ta một chút cổ phần, nhà máy rượu có thể phát triển đến hiện tại quy mô. Ta đã phi thường an ủi, hôm nay lại muốn lên thị trường chứng khoán, cho dù chết, ta cũng có thể chết được nhắm mắt. Trần Trung Hoa dù sao niên kỷ quá lớn, vừa mới bắt đầu nói chuyện còn có trật tự. Thời gian dần trôi qua liền bắt đầu lặp lại rông dài. Tống Kỳ Trí nhìn sang đồng hồ treo trên vách tường, thấp giọng nhắc nhở, lão xưởng trưởng, thời gian nhanh đến. Trần Trung Hoa cười cười, ta muốn rằng, đã kể xong, cảm ơn mọi người. Lúc đầu Tống Kỳ Trí là muốn cho Trần Trung Hoa đến gõ cái chiêng, nhưng lão đầu nhi kiên quyết không đồng ý. Chỉ gặp Tống Thuật Dân, Tống Kỳ Trí, Tống Duy Dương ba phụ tử song song mà đứng, đồng thời nắm chặt dùi trống, mà hiện trường cũng vang lên tập thể hô lên đếm ngược. 10, 9, 8, 2, 1, đông, một tiếng vang trầm, cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch, đám người ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng nhỏ màn hình. Lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì bắt đầu phiên giao dịch giá cao tới 30 nguyên, mà tiền tử phát hành giá chỉ có 25 nguyên. Trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch tăng mắc, cũng không biết tập thể đấu giá giai đoạn đến cùng xảy ra chuyện gì. Tống Kỳ Trí vui mừng không thôi nói, đây cũng quá hung a. Rất bình thường, Tống Duy Dương cười nói, năm 2006 ngày đầu tiên, Trung Quốc thị trường chứng khoán liền nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Hỗ thâm thị trường chứng khoán đều mâm lớn tiêu thăng. Năm ngoái tăng gần 200% yêu cỗ hồng đều hàng không. Năm nay còn muốn chướng 400% nhiều. Có thể thấy được năm 2006 thị trường chứng khoán đến cỡ nào điên cuồng. Mà ở thời điểm này, Tống Duy Dương gia tộc xí nghiệp đưa ra thị trường, coi như không nhìn tiên tử tập đoàn tình huống cụ thể, chỉ bày ra Trung Quốc nhà giàu nhất Tống Duy Dương danh tự. Mọi người cũng là muốn cướp đầu tư a. Tài chính và kinh tế các phóng viên đặc biệt kích động, nhào nhào cướp phỏng vấn Tống Duy Dương. Tống tiên sinh, ngươi làm đại chúng công nhận cổ thần, có đoán được nhà mình cổ phiếu sẽ trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch tăng mắc sao? Một cái phóng viên kém chút đem lời ống nhét vào Tống Duy Dương miệng bên trong. Tống Duy Dương cười nói, đầu tiên, ta không phải cổ thần. Tiếp theo, cảm tạ người đầu tư hậu ái. Người phóng viên kia nói, Tống tiên sinh quá khiêm nhường. Năm ngoái ngươi liền đã từng tiên đoán, năm nay Trung Quốc sẽ nghênh đón đại ngưu thị. Hiện tại lời tiên đoán của ngươi đã ứng nghiệm. Không phải cổ thần là cái gì? Tống Duy Dương nói, năm nay Trung Quốc thị trường chứng khoán khởi đầu tốt đẹp, mà lại tốc độ tăng đặc biệt lớn, chủ yếu là bởi vì đối ngoại tư tiến một bước mở ra. từ tháng 1 phần mở ra đầu tư bên ngoài nhập thị ngày đó trở đi. Liền có đại lượng đầu tư bên ngoài tràn vào. Cái này cho Trung Quốc thị trường chứng khoán cực lớn kích thích. Tiên Tửu tập đoàn đuổi kịp thời điểm tốt. Lại có phóng viên hỏi, Tống tiên sinh, vậy ngươi tiên đoán một chút, Tiên Tửu ngày mai còn có thể tăng mắc sao? Tống Duy Dương cố nén mắt trợn trắng xúc động, ta là xí nghiệp gia, cũng không phải coi bói. Tống Thuật Dân bên kia đồng dạng vây quanh không ít phóng viên. Bởi vì hắn là Trung Quốc nhà giàu nhất phụ thân, lại tại gia ngục về sau xin miễn hết thảy phỏng vấn. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu phóng viên muốn ngắt thăm Tống Thuật Dân. Hôm nay rốt cục bắt được cơ hội tốt, những ký giả này để mấy cái liên quan tới Tiên Tửu vấn đề. Tiếp lấy liền đem chủ đề cho mang sai lệch. Phóng viên hỏi, Tống tiên sinh, ngươi là thế nào đem hai đứa con trai, đều bồi dưỡng đến như thế ưu tú, có thể tiết lộ một chút giáo dục bí quyết sao? Tống Thuật Dân hỏi lại, người xác định mình là tài chính và kinh tế phóng viên, mà không phải bát quái phóng viên. Mọi người đều cười, phóng viên lại hỏi, làm nhà giàu nhất phụ thân, chính ngươi cũng là xí nghiệp gia, bình thường sẽ có hay không có áp lực? Tống Thuật Dân nói, có thể có cái gì áp lực? Coi như hắn làm Tổng thống Mỹ, hắn cũng giống vậy là con của ta. Phóng viên tiếp tục hỏi, ngươi ở nhà sẽ cùng hai đứa con trai thảo luận trên phương diện làm ăn sự tình sao? Tỷ như ngươi quản lý công ty, tại quyết sách bên trên sẽ hay không trưng cầu Tống Duy Dương tiên sinh ý kiến? Thật có lỗi, ta không muốn nói cái này. Hôm nay chỉ trả lời liên quan tới Tiên Tửu đưa ra thị trường vấn đề. Tống Thuật Dân mỉm cười nói, có thể đem tài chính và kinh tế phóng viên bức thành bát quái phóng viên. Có thể thấy được Tống Thuật Dân bình thường là có bao nhiêu điệu thấp. Hôm nay chân chính nhân vật chính Tống Kỳ Trí, ngược lại có thụ vắng vẻ. Bên người chỉ có chút ít mấy cái phóng viên. Lại qua 30 phút đồng hồ, cũng chính là 10 giờ sáng cả. Tiên Tửu tăng mắc về sau phục bài, chỉ gặp giá cổ phiếu liên tục không ngừng đi lên nhảy. Đại khái đến 11 giờ 20 phút tả hữu, Tiên Tửu giá cổ phiếu rốt cục nhảy đến 36 nguyên. Lại lần nữa tăng mắc. Đây chính là hôm nay báo cáo cuối ngày giá mới cổ tại A cổ đưa ra thị trường ngày đầu tiên. Chỉ có một lần tăng mắc phục bài cơ hội. Giá tiền cao nhất không được cao hơn phát hành giá 144%. 3333. Trong phòng nhỏ đám người tập thể đứng dậy, tiếng vỗ tay như sấm động. Chúc mừng lấy Tiên Tửu đưa ra thị trường hoàn mỹ thu quan. Lại nhìn Ngũ Lương Dịch, Lô Châu Lão Hầm, Mao Đài đám rượu đế cổ phiếu, đồng dạng là toàn tuyến phiêu hồng. Mao Đài giá cổ phiếu đã nhanh tăng tới 50 nguyên, mà 3 năm trước đây đã từng rớt phá 20 nguyên. Về sau vẫn chỉ chướng không ngã, đoán chừng tiếp qua 2 tháng liền có thể tới gần 60 nguyên đại quan. Lư Châu Lão Hầm càng kinh khủng, năm ngoái tài báo phát ra tới, tháng 1 phần xuất hiện mấy cái mức tới hạn, ngày thứ 2, cả nước tài chính và kinh tế báo chí đều đăng báo lấy Tống gia phụ tử dắt tay gõ cái chiêng ảnh chụp. Một môn ba phụ tử đều có tiền người, ếch, đều là xí nghiệp gia. Loại tình huống này tại giới kinh doanh tương đối phổ biến. Tỷ như ba cây khẩu phục dịch lão bản, hai đứa con trai cũng là làm ăn, nhưng bọn hắn đều làm chính là vật phẩm chăm sóc sức khỏe sinh ý. Mà Tống gia ba phụ tử thì không giống. Tống Duy Dương làm chính là đồ uống thực phẩm cùng cao tân khoa kỹ. Tống Kỳ Trí quản lý là rượu xí nghiệp. Tống Thuật Dân làm là bất động sản. Phụ tử ba người các làm các, cũng tại khác biệt lĩnh vực lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cái này tương đối hiếm thấy. Tài chính và kinh tế sách báo chủ yếu đưa tin phương hướng, còn cùng Tiên Tửu đưa ra thị trường có quan hệ. Rất nhanh cái khác truyền thông cũng đi theo phát lực. từ khác nhau góc độ đối Tống gia ba phụ tử tiến hành đưa tin. Thậm chí, Tây Khang tỉnh có cái đã từng xâm nhập phỏng vấn Tống Thuật Dân phóng viên. Còn tại năm nay hỏa tốc ra một quyển sách, tên sách gọi là Trung Quốc giới kinh doanh, Tống Thị Vương Triều. Gia hỏa này lấy Tống Thuật Dân nhân sinh kinh lịch làm chủ tuyến. Phối hợp với Tống Duy Dương cùng Tống Kỳ Trí sự tích. Cơ hồ viết thành một bản danh nhân truyện ký, chỉ bất quá thêm mắm thêm muối nói bừa tình tiết tương đối nhiều. Trong sách còn phỏng đoán Tống gia giáo dục hình thức, nói Tống Thuật Dân một mực rất chú ý hài tử trưởng thành. Từ nhỏ đã đưa hai đứa bé về nông thôn qua nghỉ đông và nghỉ hè. Thậm chí tại Tống gia nhà máy rượu làm lớn về sau. Có một đoạn thời gian rất dài, Tống Duy Dương cùng Tống Kỳ Trí đều sinh hoạt tại nông thôn. Thông qua nông thôn gian khổ hoàn cảnh, đến ma luyện hài tử ý chí. Cái này vì hai huynh đệ sau này tại thương nghiệp lĩnh vực phát triển đánh xuống nền móng vững chắc. Đều mẹ hắn nói nhảm, Tống Thuật Dân đem hai đứa con trai ném ở nông thôn. Là bởi vì hai vợ chồng làm ăn bận không qua nổi. Chỉ có thể để nhạc phụ nhạc mẫu cách đời chiếu khán. Người phóng viên này còn phỏng vấn qua Tống Duy Dương tiểu học đồng học. Trong sách ghi chép hắn tuổi thơ thời kỳ rất nhiều chuyện. Tỉ như có một lần, Tống Duy Dương cùng những hài tử khác cùng một chỗ xuống sông tắm rửa. Lúc ấy hắn còn không có học được bơi lội, liền ôm một khối gỗ bơi tới trong sông. Đột nhiên thất thủ rơi xuống. Tống Duy Dương cũng không kinh hoàng la lên, mà là nín hơi vung tay đập mặt nước, rốt cục một lần nữa sờ đến khối kia gỗ, vô thành vô tức bơi về bên bờ. Đám tiểu đồng bạn sau đó mới biết được, Tống Duy Dương vừa rồi kém chút chết đuối. Điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ Tống Duy Dương từ nhỏ đã dám mạo hiểm thăm dò. Gặp được nguy cơ còn không hoảng không loạn. Có được vô cùng cường đại tâm lý tố chất. Kỳ thật Tống Duy Dương lúc ấy hoảng đến một thớt, buộc con mắt loạn đập loạn đà, muốn kêu cứu lại uống mấy ngụm nước. Đơn thuần vận khí tốt mới không có bị chết đuối. Cái này sách nát căn bản không có thu hoạch được Tống gia phụ tử cho phép. Liền dám mở rộng in ấn phát hành. Chính bản sách trong vòng nửa năm bán hơn 30 vạn sách. Đồ lậu lượng tiêu thụ càng là khó mà thống kê. Về sau trong rất nhiều năm, liên quan tới Tống gia phụ tử đưa tin, không ít vật liệu đều bắt nguồn từ quyển sách này ghi chép. Ngay cả những cái kia trên xã hội giáo dục cơ cấu, đều từ đây sách thu hoạch được linh cảm, bắt đầu thiết lập nông thôn trại hè, đem trong thành hài tử làm đi nông thôn trải nghiệm cuộc sống. Bồi dưỡng ý chí kiên cường có Tống gia hai huynh đệ thành công tiền lệ. Lại thêm trong thành hài tử luôn luôn nuông chiều từ bé. Hạng mục này thế mà rất được hoan nghênh. Tống gia phụ tử duy nhất có thể làm chính là cho quyển sách kia tác giả phát luật sư văn kiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ